Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782. Mộng tưởng chính là sống sót. Đối mặt thái độ như thế kinh kỳ nhất tộc, Lục Vô Cùng các người chơi triệt để bó tay rồi. Còn mẹ nó chứa, muốn hay không chiếu lại thu hình lại, nhìn xem các ngươi ở vực sâu thế giới có bao nhiêu hung tàn. Đặc biệt là khóc lớn tiếng nhất nguyên lực, đường đường đại đế đỉnh phong, vực sâu thế giới bảy vương một trong, càng là chấp trưởng một đạo cực đạo pháp tắc chi lực. Trong lòng khó nói liền không có chút bức số sao? Bất quá chiếu tình huống hiện tại nhìn, nguyên lực cùng hắn tộc nhân hiển nhiên là không có cái này bức số. Tôn quý người xâm nhập, ngài buông tha chúng ta a. Chúng ta bộ tộc này rất thảm. Lúc này nguyên lực vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu khóc thút thít nói. Lục Vô, ngoặc kép, ta nói sẽ không giết các ngươi. Hiện đang hỏi bọn ngươi có nhu cầu gì? Giờ khắc này, Lục Vô bị tức được âm thanh đều đề cao mấy phần. Này tựa hồ lại đem kinh kỳ nhất tộc dọa sợ. Tập thể khóc thét, tràng diện chấn động, dọa đến các người chơi nhịn không được liền screenshot rồi tốt mấy chương. Thu nhận sử dụng tiến biểu lộ bao. Quần thể khóc thét chi thuật. JPG, dạng này kỳ hoa chủng tộc. Lục Vô còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảm giác căn bản không có cách nào thật tốt giao lưu. Ta dáng dấp cứ như vậy giống người xấu sao? Cuối cùng hỏi một lần. Các ngươi có nhu cầu gì? Bằng không thì chúng ta động thủ á. Rốt cục, Lục Vô nhịn không được gầm giống nói. Giờ khắc này, tất cả kinh kỳ tộc người bị dọa đến im tiếng. Nhưng là thân thể vẫn là co lại. Tựa hồ ở nói cho Lục Vô. Nội tâm của chúng ta còn đang khóc, ngươi không ngăn cản được. Bệnh tâm thần a, Lục Vô tức giận đến kém chút liền ra tay rồi. Đối mặt Lục Vô uy hiếp, này một lần nguyên lực không có lại biểu thị nguyện ý miễn phí cung cấp, mà là khúm núm nâng lên đầu mở miệng nói, chúng ta ưa thích ăn vực sâu thú. Đổi một cái, Lục Vô không chút do dự mở miệng nói. Nếu là hiện giai đoạn các người chơi đánh được qua vực sâu thú, muốn các ngươi làm gì dùng? Quả thực không có chút bức số. Nghe được Lục Vô cự tuyệt, nguyên lực trên mặt lộ ra rồi quả nhiên biểu tình như vậy. Miệng mồm một phát, lộ ra rồi một bộ muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng đến. Lục Vô nhịn không được đỡ chán. Ta là nghiêm túc, các ngươi thay cái nhu cầu. Cái này thật không giúp được. Nhưng mà lần này nguyên lực chính là không nói lời nào nhìn. Bày ra một bộ ta đều hiểu. Nhưng là không dám nói biểu lộ đến. Cẩu quan phương. Chúng ta liều mạng với bọn hắn a. Ta hoài nghi bọn họ đang khi dễ ngươi. Lúc này giọng nói kênh vang lên rồi một cái sâu kín thở dài âm thanh. Lục Vô, ngoặc kép. Nghe lấy giọng nói kênh nội các người chơi nghị luận. Lục Vô thật sự có chút nghĩ ra tay rồi, mặc dù khẳng định đánh không lại chính là rồi. Nói tiếp, ta để ngươi nói tiếp nhu cầu. Đối mặt Lục Vô hiếp bách, nguyên lực nhăn nhăn nhó nhó mở miệng lần nữa nói. Chúng ta còn ưa thích ăn trời sao thú. Ngươi câm miệng cho ta. Ô ô tương đương, có thể hay không nói bình thường chút yêu cầu. Ta có thể làm được trời sao thú cùng vực sâu thú. Còn muốn các ngươi làm cái gì? Lục Vô một mặt hắc tuyến. Chúng ta nhất tộc liền một cái yêu thích. Ăn vực sâu thú cùng trời sao thú. Lớn nhất mộng tưởng là sống lấy. Cho nên ngươi để cho chúng ta sống sót. Chúng ta liền giúp ngươi chảo vực sâu thú. Lấy tinh hạch, nguyên lực ủy khuất trông mong nói tiếp đến. Nghe được lời nói này, Lục Vô trong lòng bỗng nhiên chấn động. Muốn sống không chết, này chẳng phải là nhu cầu. Lúc này Lục Vô bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái chuyện. Chính mình vì cái gì không cho kinh kỳ nhất tộc trở thành các người chơi NPC. Ở vực ngoại chinh chiến trong khoảng thời gian này, Lục Vô kém chút quên đi chính mình còn có thể lấy kéo thế lực khác nhập bọn. liền giống với lúc trước móc đồng, tảng đá, mộc linh tộc, huyễn ngư tộc. Đợi một chút, nghĩ đến nơi này, Lục Vô trên mặt rốt cục lộ ra rồi mỉm cười, bởi vì hắn trong tay đã có cùng kinh kỳ tộc đàm phán thẻ đánh bạc, cho bọn hắn thân thể bất tử, để bọn hắn trở thành tinh hạch công nhân bốc vác nguyên lực. Nếu như ta nói ta có thể thỏa mãn giấc mộng của các ngươi, để cho các ngươi bất tử bất diệt, mà các ngươi được giúp ta đi vực sâu thế giới thu được tinh hạch, điều kiện này như thế nào? Nghe được lời nói này, kinh kỳ tộc người tập thể mở to lấy hai mắt nhìn. Sir Crisort, quần thể trợn mắt hốc mồm. JPG, lời nói này xác thực đem kinh kỳ tộc người dọa cho phát sợ rồi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, kinh kỳ tộc mặt người trên bi thương lại lần nữa hiện lên. Nhìn nhìn, hiện tại vực ngoại cướp đoạt thế lực nhiều có thể lắc lư người thành thật. Tự liền ăn ngon vực sâu thú đều bắt không được, lại nói có thể cho chúng ta vĩnh sinh bất tử, rất có thể lắc lư rồi. Thế nào, các ngươi không nguyện ý? Lục Vô nhíu mày, nguyện ý, nguyện ý. Nguyên lực vội vàng mở miệng nói, lập tức ở hắn bốn phía kinh kỳ tộc người cũng đều đi theo phụ họa. Lời tuy như thế, nhưng là Lục Vô cùng các người chơi từ mắt của bọn hắn thần bên trong thấy được rồi hai chữ không tin. Cũng vì lẽ đó nói nguyện ý, vẫn là sợ chịu độc đánh, cho nên qua loa một chút đi qua được rồi. Ta mẹ nó nghiêm túc, Lục Vô cắn răng nói. Bên ngoài thân nhân hoàng khí kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu. Vâng vâng vâng, ngài nói đều đúng. Nguyên lực chờ kinh kỳ tộc người vội vàng gật đầu. Tiếp tục qua loa, cẩu quan phương, ta thật hoài nghi bọn họ đang khi dễ ngươi. Là nên cho bọn hắn một chút giáo huấn rồi. Giọng nói kênh lại có người chơi giật dây nói. Ý thức được không lộ hai tay. Những này kinh kỳ tộc người sợ là sẽ không tin tưởng. Lục Vô lúc này đem ngón tay hướng về phía nguyên lực. Bất quá nghĩ đến nguyên lực thực lực cùng với cường hãn nhục thân, giết sẽ rất tốn sức. Lục Vô đem ngón tay hướng về phía nguyên lực bên cạnh quỳ xuống đất lau nước mắt kinh kỳ tộc người. Ngươi, mở ra phân tích mặt tấm, phát hiện người này lại là kinh kỳ tộc phó người trưởng khống. Phó tộc trưởng, thực lực đồng dạng có đại đế cảnh. Lục Vô lần nữa đưa tay rời đi, chỉ hướng rồi một tên thực lực cổ thần cảnh kinh kỳ tộc người. Ngươi tới đây cho ta. Ô ô ô, tương đương không muốn. Không muốn a? Tên kia kinh kỳ tộc người nước mắt ào ào chảy ròng. Một bộ sắp sẽ lên đoạn đầu đài bộ dáng. Bất quá còn chưa chờ Lục Vô động thủ, kinh kỳ tộc người liền ba chân bốn cẳng đem tên kia tộc nhân đưa đến Lục Vô trước mặt. Huy đệ thâm tình, để Lục Vô cùng các người chơi cảm động. Hiện tại buông lỏng, không nên phản kháng, ta muốn khống chế ngươi linh hồn. Lục Vô lời nói này lần nữa đem tên này kinh kỳ tộc người dọa cho được gần chết. Còn lại kinh kỳ tộc người cũng là bị dọa phát sợ. Một mặt tuyệt vọng, yên tâm. Tin tưởng ta, rất nhanh liền tốt, tiếp xuống đến ngươi tướng ở bên ngoài giới cũng có được bất tử thân. Ta tin tưởng, tên kia kinh kỳ tộc người một bên lau nước mắt, một bên run run rẩy rẩy mở miệng nói, nhưng là trong mắt lại lộ ra hai chữ. Không tin, đối với cái này Lục Vô cũng không muốn giải thích. Dù sao bất tử bất diệt này đồ vật đối với tu luyện bên cạnh trưởng thành sinh vật tới nói cũng rất là huyền học, khó mà tin được. Liền ở Lục Vô chuẩn bị đối tên này kinh kỳ tộc người động thủ thời điểm, nguyên bản một mặt bi thương nguyên lực trên mặt hiện lên một chút tức giận. Nhưng là cỗ này cảm xúc thoáng qua tức thì, thử lấy phồng lên dũng khí 3 giây sau, nguyên lực tiếp tục xa vào đến rồi sợ hãi bên trong. Quả nhiên dũng khí này đồ vật, tại bên ngoài căn bản cũng không dễ dùng, không thể cưỡng cầu, vẫn là tiếp tục cầu thả lấy a. Cho nên nguyên lực trên mặt phẫn nộ thoáng qua tức thì, không phải là bị chính mình tận lực áp chế xuống, che giấu, mà là thật sợ rồi. Ở bắt lấy tên này kinh kỳ tộc người sau, Lục Vô mang theo hắn tiến vào rồi thần khí không gian. Hai người đồng thời biến mất ở nguyên nơi. Giờ khắc này, tất cả kinh kỳ tộc người lần nữa nhận đến rồi kinh hãi. Nguyên lực càng là lặng lẽ cảm ứng lên bốn phía, ý đồ tìm kiếm biến mất Lục Vô cùng tộc nhân đi đâu rồi. Nhưng mà thần khí không gian như thế nào hắn có thể tìm được rồi. Một phen dò xét sau, nguyên lực trên mặt cũng lộ ra rồi ánh mắt khiếp sợ. Mà các người chơi thì nghĩ đem bình tĩnh rồi. Hiện tại bọn họ đã biết rõ rồi thần khí không gian tồn tại. Cũng biết rõ lúc trước móc đồng bọn người là như thế bị cho cải tạo thành NPC. Cho nên tự nhiên biết được Lục Vô mang tên này kinh kỳ tộc người đi làm cái gì. Giờ phút này thần khí không gian bên trong, Lục Vô chuẩn bị bắt đầu linh hồn cải tạo. Bất quá ở bắt đầu trước, Lục Vô lại một lần nghĩ đến rồi Tiểu Bắc Ly. Trên mặt hiện lên một tia hoài niệm, nhưng là cỗ này cảm xúc rất nhanh liền bị hắn đặt ở đáy lòng. Lập tức hắn đưa tay triệu hồi ra rồi Tiểu Bắc Ly đặc chế bàn giải phẫu. Mặc lên rồi cùng Tiểu Bắc Ly mỗi lần tiến hành linh hồn cải tạo lúc đồng dạng áo khoác trắng. Giải phẫu bắt đầu, thần khí không gian bên trong hồn lực bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Đem một tên cổ thần cảnh cường giả thân thể số liệu hóa. Đây là một bút không ít hồn lực tiêu hao, nhưng là nghĩ đến hướng về sau thu hoạch. Lục Vô đương nhiên sẽ không tầm mắt thiển cận, nương theo lấy thần khí lực lượng gia trì ở tên này kinh kỳ tộc thân người trên. Hắn lập tức bắt đầu giãy giụa. Thấy như vậy một màn, Lục Vô lúc này mở miệng, tỉnh táo lại, không cần giãy giụa. Nhưng mà tên này kinh kỳ tộc người phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Giữ lấy nước mắt, thân thể run rẩy, cái này khiến Lục Vô rất là không có nói. Đến cùng là đến cỡ nào sợ chết a? Bởi vì tên này kinh kỳ tộc người tâm tình chập chờn to lớn, dẫn đến linh hồn cải tạo không cách nào bình thường tiến hành. Lục Vô lập tức một quyền đem tên này kinh kỳ tộc người kích hôn mê bất tỉnh. Giờ khắc này, linh hồn cải tạo có thể bình thường tiến hành rồi. Nương theo lấy hồn lực thiêu đốt, Lục Vô dựa theo lúc trước Tiểu Bắc Ly chỉ đạo, cùng với chính mình đối thần khí một lần nữa lý giải. Lấy so Tiểu Bắc Ly càng nhanh tốc độ hoàn thành rồi tên này cổ thần cảnh linh hồn của cường gia cài. Tạo, ở hắn linh hồn bên trong lưu lại thần khí lạc ấn. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô cũng không ở hắn đầu óc bên trong quán thâu người chơi cùng với thần khí không gian tương. Quan tri thức, bởi vì không cần thiết, rất nhanh tên này kinh kỳ tộc người bị Lục Vô tỉnh lại. Mở ra rồi mắt. Nhìn thấy Lục Vô, tên này kinh kỳ tộc người miệng mồm một phát. Hoa, Lục Vô, ngoặc kép, Lục Vô lười nhác cùng hắn nói nhảm. Mang theo hắn cùng rời đi rồi thần khí không gian. Xuất hiện ở rồi ngoại giới. Giờ phút này các người chơi đang theo dõi kinh kỳ tộc người. Mà kinh kỳ tộc người cũng rất đàng hoàng quỳ ở trên đất cũng không phản kháng. Còn ở anh. Nhìn thấy Lục Vô trở về, những này kinh kỳ tộc đầu người ngẩng đầu đến, nhưng là trong mắt e ngại lại không chút nào nhạt đi. Nhìn kỹ, lúc này Lục Vô gầm thét một tiếng, lập tức quanh thân nhân hoàng khí hội tụ ở rồi nắm tay phải trên. Một đòn đem tên này kinh kỳ tộc người đánh nổ thành rồi khắp trời xương máu. Sau đó lại hóa thành xương đen chậm rãi tiêu tán. Tràng diện quá mức máu tanh, tất cả kinh kỳ tộc người bị dọa ngốc trệ rồi. Nguyên lực, xác nhận một chút, người vị tộc nhân này chết rồi không? Lúc này Lục Vô mở miệng nói, thân là trong tộc người trưởng khống nguyên lực nghe nói lời này. Há to rồi miệng mồm, tộc nhân bị giết, hắn ý đồ phồng lên dũng khí phản kháng, nhưng rất nhanh lần nữa uể oải. Hắn cảm thấy Lục Vô chân thực đáng giận, đáng chết, chẳng những giết rồi hắn tộc nhân, còn hỏi thăm tên kia tộc nhân chết hẳn không có. Đó là cái người có thể lời nói ra đi. như vậy cũng tốt so mạnh rồi người khác. Còn hỏi người khác sướng hay không? Mẹ nó quá phận rồi. Nhưng là nguyên lực vẫn là lựa chọn rồi dò xét. Phát hiện thật không cảm ứng được tộc nhân tồn tại sau. Hắn trên mặt lộ ra rồi bi thương thần sắc. Thấy như vậy một màn. Lục Vô hài lòng gật rồi lấy đầu. Lập tức tâm niệm khẽ động. Thần khí không gian bên trong hồn lực thiêu đốt. Đem tên kia tử vong kinh kỳ tộc người linh hồn chữa trị. Lập tức tại nội bộ giúp hắn ngưng tụ ra rồi thân thể. Sau đó đem hắn triệu hoán đến rồi ngoại giới. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Tên này chết đi kinh kỳ tộc người liền như vậy phục sinh rồi. Các người chơi ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao kinh lịch nhiều rồi. Nhưng là toàn thể kinh kỳ tộc người lại triệt để mắt trợn tròn rồi. Bọn họ cái đời này đều không gặp qua như vậy chuyện thần kỳ. Tại bên ngoài sau khi chết trọng sinh. Đây là bọn hắn kinh kỳ tộc người cái đời này đều khát vọng mộng tưởng. Như thế nào? Cái này là ta có thể cho các ngươi. Có thể nghĩ muốn. Nhìn qua một mặt chấn kinh kỳ tộc người. Lục Vô mở miệng cười nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.